Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, 163, chương 163, thám hoa. Hoàng Siêu vững vàng phát triển chính mình thế lực, bằng vào Hoa Sơn danh tiếng, cùng rất nhiều địa phương thành Naruto vật tiến hành hợp tác. Hắn mở Nhạc Hoa Tửu Lâu đã phát triển đến hơn 10 cái thiếu. Trong lúc không phải là không có người đánh hắn Tửu Lâu hoặc là Rượu Đế chủ ý, Hoàng Siêu một dạng sẽ kéo người cùng nhau kiếm tiền, hình thành rộng rãi quyền lợi thể cộng đồng. Nhưng là Tổng hội gặp phải não tàn người, tự cho là có thể ăn Hoàng Siêu. Những người này chỉ có, ngoài ý muốn, tử vong hạ tràng. Đối với một tái có thể phi hành trên không trung, trong một đêm trợ giúp toàn quốc bất luận cái gì địa phương võ lâm cao thủ mà nói, cái gì địa đầu xa, căn bản không coi là hồi sự. Đảo mắt Hoàng Siêu đã 17 tuổi, một năm này Tết âm lịch vừa qua khỏi không lâu sau, Nhạc Bất Quần gọi hắn đến đại sảnh gặp khách. Người tới chính là Hoa Âm Thư Viện Lý Kiều Sơn Trường. Hắn chứng kiến Hoàng Siêu, lộ ra nụ cười hiền lành. Hoàng Siêu, hơn nửa năm không thấy, người đã cao như vậy rồi. Lý Kiều làm Hoàng Siêu thụ nghiệp ân sư, tuy là không phải võ học sư phụ, Hoàng Siêu vẫn như cũ sẽ đối hắn cung kính đối đãi. Hắn chào một cái, thoáng ngượng ngùng nói, tiên sinh, ta đi năm mùa đông đi ra ngoài tuần tra sinh ý, chưa kịp bái phỏng ngài, đang định qua năm đi bái kiến lão nhân gia. Lý Kiều gật đầu cười nói, ngươi có lòng này, ta đã biết chân, mấy năm nay ta nhìn vào ngươi sinh ý càng ngày càng lớn. Chỉ là bổn địa Điền Trang thì có rất nhiều sở, ngươi còn nhớ phải trả thường xuyên đọc sách. Ai, kinh thương cố nhiên là một môn lối ra, thế nhưng Hoàng Siêu, ngươi lúc đầu có làm học vấn thiên phú, không đi đọc sách thực sự là lãng phí a. Lý Kiều hay là đọc sách, nhưng thật ra là để Hoàng Siêu nghiên cứu khoa cử dự thi và văn chương thi từ. Đệ tử của hắn bên trong không có mấy người cử nhân, mà Hoàng Siêu là nhất còn trẻ cùng có tài hoa một cái. Năm nay lại là sẽ thử niên đại, Lý Kiều cảm thấy nhất định phải để cho Hoàng Siêu đi báo danh. Lúc này Nhạc Bất Quần ho khan một tiếng, đối với Hoàng Siêu nói ra, Siêu Nhi, Lý Tiên Sinh nói với ta, năm nay ngươi nên đi kinh thành tham gia thi học kỳ. Lý Tiên Sinh cũng là vì ngươi nghĩ, nếu như ngươi không có việc gì, phải đi kinh thành tham gia thi hội đi. Hoàng Siêu cười khổ một tiếng, cái này cũng hơi trễ. Lý Sơn Trưởng nhíu mày nói, nơi nào chậm, từ năm trước ta liền cho ngươi đề cập qua chuyện này. Tương ứng thủ tục ta đều cấp cho ngươi tốt, lẽ nào hơn nửa năm này ngươi cũng không có ôn tập bài học. Hắn tuy là không phải võ học cao nhân, nhưng trợn mắt cũng có một loại uy thế. Hoàng Siêu liên tục cam đoan nói, làm sao biết chứ, ta vẫn dụng công đọc sách. Tuy là thường xuyên chiếu cố sinh ý, nhưng lúc rỗi rảnh ta một mực ôn tập bài học. Ngài yên tâm, ngài yên tâm. Lý Sơn Trưởng cùng Hoàng Siêu thương định tốt xuất phát ngày tháng, lại cùng Nhạc Bất Quần uống vài chén trà, mới chỉ có chậm ung dung cáo từ. Hoàng Siêu đem hắn cùng hắn mang tới thư đồng vẫn đưa đến chân núi. Cái này lão đầu cũng thực sự là liều mạng, vì đốc thúc Hoàng Siêu tham gia thi học kỳ, dĩ nhiên một đường leo đến Ngọc Nữ Phong tới. Nhưng thật ra là cái này thế giới võ học phồn vinh, liền dạy học lão đại gia cũng sẽ dưỡng sinh quyền pháp, thân thể tương đương cường tráng. Hoàng Siêu trở lại phái Hoa Sơn nơi dùng chân, Nhạc Linh San đã nghe nói tin tức, cao hứng nói, nhị sư huynh, ngươi muốn đi kinh thành ấy ư, mang ta đi chung đi thôi. Nhạc Bất Quần trách cứ, hồ đồ, Siêu Nhi phải đi sát hạch, ngươi theo thêm cái gì loạn. Nhạc Linh San chu cái miệng nhỏ nhắn, trốn được Ninh Trung Tắc phía sau. Ninh Trung Tắc cười tủm tỉm nói, San Nhi, lúc này siêu nhi nhưng là phải đi dựa vào Trạng Nguyên. Mỗi ngày cần công học bài, không thể cùng ngươi nói, càng chưa nói chơi với ngươi, ngươi đi theo có ích lợi gì? Ninh Trung Tác đưa ánh mắt lạc hướng Hoàng Siêu, cổ vũ hắn nói, siêu nhi khi còn bé, ta thì nhìn ra ngươi thông tuệ hơn người, ngươi hiện tại dụng công ôn bài, chúng ta Hoa Sơn ra một Trạng Nguyên cũng không tệ a. Nhạc Bất Quần càng hiểu hơn Hoàng Siêu võ công cùng hắn mấy năm gần đây phát triển thế lực. Biết khoa thi đối với Hoàng Siêu mà nói không nhiều lắm tác dụng. Thế nhưng nếu như Hoàng Siêu thật có thể khảo thủ công danh, đó cũng là Hoa Sơn một chuyện đại hỷ sự. Hắn cho mọi người dội nước lã nói, thiên hạ lớn như vậy, vô số người nghèo kinh người già, chỉ vì khảo thủ công danh. Siêu nhi đối mặt đối thủ rất nhiều, khả năng so với luyện võ càng thêm gian nan. Trạng Nguyên nhưng là thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất bốn chữ này đối với người trong giang hồ có loại khác thường kinh sợ năng lực. Nó đại biểu Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương bất bại. Từ lần trước từ biệt, Đông Phương giáo chủ lại xuống núi làm vài món đại sự, dùng địch nhân tiên huyết đúc thành uy danh hiển hách, người thường căn bản không dám nhắc tới giáo chủ danh hào, e sợ cho bị cái nào ma giáo giáo đồ tiện tay giết chết. Hoàng Siêu đối với lần này cũng cực kỳ lo lắng, không nghĩ tới hai người hết ý giao thủ, dĩ nhiên để Đông Phương giáo chủ càng thêm sinh động. Cái này không đúng a, theo nói hắn sớm ứng với kên ở Hắc Mộc Nhai. Hoàng Siêu ở Hoa Sơn đợi hai ngày, sẽ lên đường đi trước kinh thành. Hắn dẫn theo hai cái Hoa Sơn biệt viện thủ hạ, một người đôi mã, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới kinh sư. Đoạn đường này đều có nhà mình tửu điếm ngủ lại, lữ đồ phi thường thuận lợi. Hoàng Siêu một nhóm dắt đao mang kiếm, hai người thủ hạ là năm mới chứa chấp thiếu niên, lúc này cũng thân thể khỏe mạnh. Nội công thành công, bình thường mao tặc căn bản không dám trêu chọc, còn như đại cổ sơn phỉ, còn sống người nào không biết Nhạc Hoa Tửu Lâu không thể trêu chọc. Nhìn một cái hai tay xuống quần áo, liền nhanh lên nhượng bộ lui binh. Không tin ta, ở nơi này ba năm đã sớm biến thành Hoàng Siêu máy rút tiền. Đến khi kinh thành, đồng dạng có rượu lầu vào ở. Hoàng Siêu vào ở thiên tự hào gian thứ nhất, trong lòng có chút tiếc hận, ta thật vất vả vào kinh đi thi, đoạn đường này lại không thấy ở nhờ địa chủ trong nhà. Cũng chưa từng lộ túc thôn hoang vắng giã tự, ai, thiếu rất nhiều thú vị sự tình a. Tài tử giai nhân hoặc là hồ tiên yêu hoa cố sự, thường thường đều cùng vào kinh đi thi đích sĩ tử có quan hệ. Hoàng Siêu dĩ nhiên không có hưởng thụ được những thứ này đãi ngộ. Trong lòng vẫn là hơi có bất bình. Hắn tự giễu cười cười, chợt khôi phục lãnh tĩnh, bắt đầu đột kích bài học. Đối với Hoàng Siêu mà nói, cái này căn bản không phải lâm trận mới mài gươm. Hắn trí lực đã sớm không phải thường nhân có thể phỏng đoán. Hắn ở kinh thành trong khoảng thời gian này, tương đương với người khác ôn tập 1-2 năm, khoa cử sát hạch, một phương diện muốn đọc thuộc kinh nghĩa, điểm này Hoàng Siêu ung dung hoàn thành. Một, khác phương diện thì phải đón ý nói hùa quan chủ khảo thẩm mỹ. Điểm này tại hậu thế được xưng, thể hội ra đề người mạch suy nghĩ. Nhưng thật ra là đổi thang mà không đổi thuốc, giống nhau vô nghĩa, quan chủ khảo đã sớm xác định. Hoàng Siêu tham gia mấy lần đồng hương hoặc kinh thành sĩ tử cử hành văn hội. Rất mau đánh nghe được quan chủ khảo thích gì dạng luận án. Hắn tổng kết quan chủ khảo tác phẩm riêng cùng quá khứ cho ra khen ngợi văn bát cổ. Trong đầu xây dựng quan chủ khảo trong lòng mô hình, lấy siêu cấp trí năng bắt chước ra mấy nghìn thiên văn chương. Lại tham gia toàn quốc cuộc thi, Hoàng Siêu theo dòng người đi vào trường thi. Trong lòng không ngừng cảm khái, sát hạch kéo dài rất lâu, cái này không chỉ là trí khôn so đấu, càng là thân thể đấu ý chí. Không may, Hoàng Siêu cái này mấy giờ đều phi thường xuất chúng, cho nên những cái này bình thường người đọc sách đều phi thường bất hạnh. Đến khi yết bảng, Hoàng Siêu quả nhiên cao trung, hắn một mặt sai người trở về Hoa Sơn thông báo tin vui, một mặt bắt đầu bắt chước đương kim thánh thượng yêu thích thiên hướng. Thi đình phía trước, Hoàng Siêu kết bạn cùng năm, giao hảo quê hương sĩ tử, ở kinh thành ăn rồi vô số chúc mừng tiệc rượu. Hắn bái kiến rất nhiều đại quan, đại bút tát tiền, cho Nhạc Hoa Tửu Lâu lôi kéo không ít minh hữu, chỉ lát nữa là phải bắt Nam Dương Hải Mậu tham dự quyền. Cuối cùng đã tới hắn thi đình thời khắc, Hoàng Siêu lưu loát thư bút từ cương, nhanh chóng hoàn thành chính mình đại tác phẩm, lấy vượt xa người khác tốc độ nộp bài thi của mình. Hoàng đế trong lòng rất là vui mừng, có văn tài, còn trẻ lại vi, hắn rất nhanh nộp bài thi cũng là thâm tư thục lự. Đương kim thánh thượng vừa may tính tình nhảy thoát, thích văn tài thi từ, đối với tài hoa xuất chúng giả tương đương yêu ái, cho nên hắn mới chỉ có làm như thế. Nếu như đổi một cái bảo thủ hoàng đế, chứng kiến người khác một khoản viết liền toàn văn, trong lòng khả năng còn ngại đối phương lỗ mảng, cho nên hết thảy đều là đầu kỳ sở hào. Lần này khoa cử, đối với Hoàng Siêu mà nói chỉ là cổ đại thế giới một lần đặc biệt thể nghiệm. Hắn phát huy chính mình các hạng ưu thế, chính là muốn đạt được lý tưởng hiệu quả. Nhưng mà Hoàng Siêu làm xong rồi đây hết thảy, vẫn là không có thi đậu Trạng Nguyên. Bên trong Trạng Nguyên là đương triều tể tướng Tôn Tử, bên trong bảng nhãn chính là đương triều đại học sĩ đệ tử thân truyền. Đây quả thực là thần thông nan địch số trời. Hoàng Siêu trúng cái thám hoa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.